Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 50, lần sau chúng ta hãy khóa cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chiêu Chiêu bị dọa một phen. Từ khi Chu Thục Lan xuất hiện, từ khi biết được thân phận thực sự của mình, cô sợ nhất là những người từ trên trời rơi xuống như vậy. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Mặc dù miệng không phát ra tiếng nào, nhưng toàn thân lại tự động kéo cửa xe ra, lùi lại một bước theo bản năng tự vệ. Khi lùi lại như vậy, ánh sáng mờ mờ của gara cũng chen vào trong xe một chút. Cô mơ hồ nhìn rõ người trong xe, thở phào một cái, Xuyên Trung Tín cũng nhận ra mình đã làm cô sợ. Anh từ bên cửa xe còn lại chui ra, cười hớn hở, em dâu, là tôi đây mà. Giang Chiêu Chiêu càng bối rối hơn. Cô quay đầu nhìn quanh gara, chỉ thấy thưa thớt có 3, 4 người, không có ai hướng về phía họ. Đôi mắt to, với dấu chấm hỏi lớn. Anh Xuyên, anh tìm ai? Nụ cười trên mặt Xuyên Trung Tín càng rạng rỡ. Anh ta, một người thông minh, lập tức nhận ra Văn Minh vẫn chưa chinh phục được cô. Đúng rồi. Với một mỹ nhân tuyệt sắc như cô, nếu không có trợ thủ đắc lực như anh, e rằng lão Văn không thể nào thành công được. Anh ta với vẻ mặt chân thành. Tôi tìm em dâu. Giang Chiêu Chiêu đặt tay lên cửa xe. Anh có thể cho tôi biết ai là anh trai của anh không? Cô nén lại nụ cười ở khóe miệng. Cô đã hiểu ý của Xuyên Trung Tín. Bao nhiêu năm nay, hiếm có ai dám nói đùa kiểu này. Giang Chiêu Chiêu lớn lên như thế này, nói là đẹp như hoa, cũng không quá, thời đại học, xung quanh cô không có ai, nhưng lại có rất nhiều chàng trai trông ngóng. Nhưng thứ nhất, cô không có tâm trạng yêu đương. Thứ hai, mẹ Giang song trạng thái rất tồi tệ, cần được chăm sóc. Thứ ba, Chu Thục Lan xuất hiện rất thường xuyên, ở ký túc xá nữ, ở con đường chính của trường. Ở sân thể thao, bất cứ lúc nào cũng có thể chặn cô lại. Đối với Chu Thục Lan mà nói, thật quá dễ dàng. Sau vài lần như vậy, đừng nói đến những chàng trai theo đuổi cô. Giang Chiêu Chiêu bên cạnh ngay cả một người bạn gái thân thiết cũng không có. Cô dần dần quen với việc làm mọi thứ một mình. Lúc trước, Dương Học Sơn cũng gọi cô như vậy. Khi đó họ vẫn còn trẻ tuổi. Luôn nghĩ rằng cách xưng hô này sẽ biến thành người lớn. Xuyên Trung Tín giơ tay lên. Là lão Văn. Giang Chiêu Chiêu mỉm cười. Khóe môi ẩn hiện nét gì đó khó đoán. Vòng eo thon nhỏ. Khi cô cúi người, eo còn lại, đôi hông tròn trịa khẽ nhích. Cô ngồi vào ghế sau. Cử chỉ ấy mang nét quyến rũ tao nhã tự nhiên. Xuyên Trung Tín theo vào xe. Đóng cửa bên phía của mình lại. Xuyên Tổng, tôi chỉ là trợ lý của Văn Tổng. Biết rồi, chỉ là tạm thời thôi mà. Xuyên Trung Tín vừa lướt điện thoại, vừa ngẩng đầu lên, cười với Giang Chiêu Chiêu. Tôi sẽ bảo anh ấy cố gắng thêm. Sao lại như vậy? Chị đẹp thế này mà không đầu tư thì làm sao theo đuổi được? Giang Chiêu Chiêu lập tức nhận thua. Cô phát hiện ra Xuyên Trung Tín là người không có mánh khóe. Xe vừa rời khỏi bãi đỗ, Xuyên Trung Tín đã hào hứng. Em dâu, buổi tối muốn ăn gì? Anh trai mời em. Giang Chiêu Chiêu bị rối trí hoàn toàn bởi mối quan hệ phức tạp và mâu thuẫn giữa các nhân vật trong lời Xuyên Trung Tín. Điện thoại của cô reo lên, là Lâm Phùng Thanh, kỹ sư Lâm. Chào anh. Xuyên Trung Tín dừng tay lướt điện thoại. Lâm Phùng Thanh cũng mang vẻ mặt công việc. Trợ lý Giang, tan ca chưa? Dây chuyền sản xuất cần điều chỉnh lại một loạt vật liệu mới. Đúng lúc Lý Sảng đang ở bên tôi. Tôi thấy Phương Lan cũng quen với cô. Tối nay mời mọi người ăn tối nhé. Giang Chiêu Chiêu liếc nhìn Xuyên Trung Tín. Cậu công tử này ngồi đó như Phật. Có lẽ khó mà thoát khỏi. Tôi có chút việc, các anh cứ ăn đi. Những công việc cần tôi làm, gửi qua email là được. Không cần phiền phức như vậy. Bên Lâm Phùng Thanh có vẻ lặng đi một chút. Rồi nói, được, không làm phiền cô, Điện thoại vừa tắt máy, Xuyên Trung Tín đã không kiềm chế được. Kỹ sư Lâm, là Lâm Phùng Thanh đúng không? Giang Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Các anh quen nhau à? Không phải tối qua cùng đi dự tiệc đó sao? Xuyên Trung Tín vẫn miệng lẩm bẩm. Kỳ lạ, kỳ lạ. Ôm điện thoại bắt đầu lướt tới tấp. Cô thầm cảm ơn trời đất vì Xuyên Trung Tín không nhắc đến chuyện hôm qua nữa. Đúng rồi, hôm qua, Văn Minh định đưa Lâm Phùng Thanh tham gia bữa tiệc, rồi chỉ còn lại hai người họ trong phòng họp. Sau đó Xuyên Trung Tín đột nhiên đẩy cửa phòng họp vào. Cảm giác ngượng ngùng của khoảnh khắc đó giờ đây hoàn toàn di chuyển đến cảm xúc của Giang Chiêu Chiêu. Cô thầm cảm ơn vì anh ta đã chìm đắm vào điện thoại. Cô cũng lấy điện thoại ra. Lúc này, Văn Minh từ Hòa Dụ trở về Hải Định cũng nhận được tin nhắn từ Giang Chiêu Chiêu và Xuyên Trung Tín. Bray, Văn Minh, Xuyên Trung Tín, nhân viên của cậu rốt cuộc có tìm người yêu không? Sao anh ta không đi gặp ai? Văn Minh trước tiên trả lời Giang Chiêu Chiêu. Anh đây, ra ngoài, rồi trả lời Xuyên Trung Tín. Giang Chiêu Chiêu không có hồi âm. Khung chat của Xuyên Trung Tín vẫn đang nhập chữ. Chỉ vì hai dấu chấm than của Tưởng Chiêu Chiêu, anh có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đỏ bừng và đầy tức giận của cô. Lúc này, anh đang rất vui vẻ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cũng muốn biết Xuyên Trung Tín có thể làm nhảm đến mức nào. Xuyên Trung Tín, tôi đã nhờ chị dâu của dì hai giới thiệu cho kỹ sư Lâm một cô gái hoàn hảo 360 độ đấy. Cậu biết mức độ phù hợp đến đâu không? Anh ấy là hình vuông, còn cô ấy là hình tròn. Tôi đã hẹn tối nay lúc 8 giờ gặp nhau mà. Anh ta sao lại không đi? Văn Minh liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải màn hình điện thoại. Bây giờ mới 7 giờ 10 phút. Cậu làm sao biết được Lâm Phùng Thanh không đi? Xuyên Trung Tín, anh ta gọi điện cho em dâu tôi mà. Muốn mời em dâu tôi đi ăn. Văn Minh nhíu mày, Xuyên Trung Tín vẫn đang tức giận vì sự vô tâm của Lâm Phùng Thanh đối với lòng tốt của mình. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ về những mối liên hệ bên trong. Vừa rồi, Giang Chiêu Chiêu ở dưới xe hỏi, anh có thể cho tôi biết ai là anh trai của anh không? Cho nên Xuyên Trung Tín tự động hiểu câu hỏi này thành. Em dâu là ai? Anh ta rất chu đáo giải thích. Chính là đại mỹ nữ Giang Chiêu Chiêu đó. Văn Minh vào lúc này thật sự rất muốn gọi điện hỏi bác Xuyên rằng lúc sinh ra Xuyên Trung Tín có khả năng ôm nhầm không, nhưng liên quan đến Giang Chiêu Chiêu, Văn Minh lại cẩn thận gõ thêm vài chữ. Cậu làm sao biết anh ta hẹn Chiêu Chiêu đi ăn? Xuyên Trung Tín, không phải tôi nói cậu, một mỹ nữ lớn như vậy cậu cũng có thể yên tâm quay về Bình Đô sao? Tôi không quay lại để trông chừng giúp cậu sao? Anh ta nhanh chóng chớp mắt chụp lén một bức ảnh Giang Chiêu Chiêu. Cô đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ánh đèn sáng lên ở Tân Cảng. Khu nhà mang phong cách quốc tế đều được trang trí bằng đèn vàng ấm áp để phù hợp với khu phong cảnh nổi tiếng kiểu Ý. Trong xe không có nguồn sáng nào. Bức ảnh này ngược sáng, nhưng Văn Minh phóng to ra xem. Gió cuối hè đầu thu thổi qua cửa sổ xe, làm cho tóc cô bay lên đẹp một cách tuyệt mỹ. Độ phân giải thì mờ, nhưng khuôn mặt nghiêng của cô, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt màu mực, cổ mảnh khảnh, trên mặt cô không có bất kỳ cảm xúc nào. Dường như lơ lửng giữa sự phồn hoa của thành phố, khuôn mặt quyến rũ, khí chất hư vô. Đẹp quá, xinh quá, Văn Minh đại khái đã biết tại sao Giang Chiêu Chiêu lại tức giận. Cô sợ nhất là sự xấu hổ, mà Xuyên Trung Tín hôm qua lại chứng kiến nụ hôn đó. Hôm nay lại đến làm phiền cô, Văn Minh nghĩ một chút, trấn an với cô, lần sau ở công ty, chúng ta hãy khóa cửa lại, cách chương.